Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chúc các ngươi sinh ra sớm quý tử. Mọi người xem hôm nay nhân vật chính Chu Mộ Quân, lại nhìn xem phía trước màn hình lớn, tình huống gì, Dụ Tranh đương nhiên liếc mắt một cái có thể nhận ra đến. Đây là xuất từ nàng thủ video clip, là nàng đưa cho hắn quà sinh nhật. Phía sau hắn là tối đen bóng đêm, đầy sao nhiều điểm, đại đóa hoa hồng ở ban đêm khai diễm lệ sán lạn. Hắn cũng nhìn nàng, ánh mắt như nước thông thường nhu hòa, bờ môi cất giấu một chút ý cười. Trong đám người bộc phát ra một trận chấn thiên tiếng reo hò. Dụ Tranh chuyển mâu, hướng màn hình lớn nhìn lại, màn ảnh thượng, giống truyền phát điện ảnh thông thường, hai người mặt phóng đại mấy lần. Hình ảnh lại như vậy rõ ràng, đi theo trong máy tính nhìn đến cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Phía dưới tân khách cũng cùng xem phim giống nhau, xem giữa bọn họ chuyện xưa. Ký Kinh vừa vui, Chu Mộ Quân nói, ta quyết định, thứ tốt không thể ta một người độc hưởng. Muốn xuất ra đến cùng đại gia cùng nhau chia sẻ, làm cho bọn họ nhìn xem. Chúng ta ở cùng nhau là như vậy, phim nhựa truyền phát không đến 10 phút. Phía dưới quần chúng liền xôi trào, kia giúp công tử ca đứng lên hô to, không có nhân tính. Rất ngược cầu, ta chỉ biết Chu lão tam sẽ ở kết hôn một ngày này phóng đại chiêu. Lại không nghĩ rằng của hắn đại chiêu một người tiếp một người. Thế giới này đối độc thân cậu ác ý lớn như vậy. Chu thiếu gia, Chu công tử, Chu lão tam, nói đi, ngươi còn có cái gì đa dạng ngược cầu chiêu số. Hết thảy phóng ngựa đi lại, khẽ cắn môi ta còn có thể thừa chịu được, không có. Đây là cuối cùng một cái chiêu số, thừa dịp mọi người đều ở quan khán phim nhựa, Chu Mộ Quân lôi kéo Dụ Tranh thủ vụng trộm trốn, lớn như vậy hoa hồng trang viên, hắn lôi kéo nàng quẹo trái rẽ phải, rốt cục đến không ai yên lặng chỗ, dưới chân là gập ghềnh đá phiến lộ, dưới ánh trăng, phiếm oánh bạch quang. Đường hai bên đủ loại hoa hồng, ở trong gió đêm nhẹ nhàng lay động, đưa tới từng đợt nồng đậm mùi hoa. Dụ Tranh một đường đều đi được rất chậm, giày cao gót dẫm nát trên đá phiến phát ra thanh thúy tiếng vang. Hành tẩu gian, một cái trắng nõn chân ở làn váy một bên xẻ tà chỗ như ẩn như hiện. Cực cụ phong tình ý nhị, màu vàng váy ở nguyệt huy hạ càng hiển lộng lẫy, giống như phúc tầng lưu quang. Nàng môi đỏ khẽ dương lên, tươi cười so ánh trăng còn muốn mỹ. Hai tay ôm của hắn cánh tay đứng định, hướng phía sau náo nhiệt phồn hoa nhìn thoáng qua. Chúng ta cứ như vậy chạy trốn không quan hệ sao? Hiện tại đại khái không ai chú ý tới chúng ta, là bỏ trốn thời cơ tốt nhất. Chu Mộ Quân nghiêng đi thân cùng nàng mặt đối mặt nhi lập. Tay vịn ở nàng bên hông, đem nàng kéo gần bản thân, Dụ Tranh xuyễn khẩu khí. Nở nụ cười, cảm thấy hắn nói có đạo lý. Bọn họ đều đang nhìn phim nhựa, căn bản không lưu ý bọn họ. Chỉ cần ở phim nhựa phóng hoàn phía trước trở về thì tốt rồi. Nghĩ đến này, Dụ Tranh thốt ra, ta nghĩ cởi giày, Chu Mộ Quân. Gót giày rất cao, đi rất mệt, nàng nhấc lên một bên làn váy. Làm cho hắn nhìn đến bản thân chân. Ngươi xem. Của ta lưng bàn chân đều nhanh vuông góc, Chu Mộ Quân cúi mâu xem của nàng chân. Trắng nõn lưng bàn chân tượng hoành một cái màu vàng dây lưng. Một cái khác màu vàng dây lưng vòng trụ tinh tế cổ chân. Chợt lóe, thứ nhất ý tưởng là rất xinh đẹp. Hắn ho nhẹ một tiếng, cởi ra đi ta đây mặc cái gì. Cũng không thể quang chân trên mặt đất đi thôi, ai biết đá phiến trên đường có hay không không cần. Thận rơi xuống hoa hồng thứ, vạn nhất thải đến làm sao bây giờ? Chu Mộ Quân nghĩ nghĩ, xoay người đưa lưng về phía nàng, hai tay chống tại trên đầu gối. Đi lên đi, ta cõng ngươi, Dụ Tranh nhìn nam nhân dày rộng lưng. Chần chờ ba giây, vẫn là ghé vào hắn trên lưng. Tiếp theo giây, hắn hai tay nâng nàng tất loan, thoải mái đem nàng lưng đứng lên. Không biết thế nào, nghĩ tới câu nói kia. Trên lưng là toàn bộ thế giới, Dụ Tranh hoàn của hắn cổ, tựa đầu đặt tại hắn trên vai, thanh âm hỗn hợp gió đêm. Lão công, ta thật thích hôm nay hôn lễ, cảm ơn ngươi, khó được như vậy kích thích. Chu Mộ Quân bước chân dừng, cười nói, thích nhất cái nào Khâu Đoạn? Dụ Tranh đầu nâng lên một điểm, nghiêm cẩn suy tư một phen, cuối cùng ra kết luận, nơi nào đều thích, từng cái Khâu Đoạn đều làm cho nàng tràn ngập kinh hỉ cùng hạnh phúc. Bên tai phảng phất vang lên Hóa Trang Sư lời nói, Chu công tử đối ngươi tốt dụng tâm a. Đúng vậy, hắn chính là đối nàng thật dụng tâm. Ni Dụ Tranh, ngươi làm cho ta quá cảm động, không biết nên thế nào báo đáp, lại đang nói mê sảng. Bọn họ là vợ chồng, cho nàng một cái vĩnh sinh khó quên hôn lễ là hắn nên làm. Nơi nào cần báo đáp, gió đêm nhẹ phẩy, bọn họ càng chạy càng xa, đem các tân khách náo nhiệt xa xa phao ở sau người. Bốn phía dần dần trở nên yên tĩnh, ngẫu nhiên có thể nghe được tiểu sâu tiếng kêu. Hết thảy đều là như vậy tốt đẹp, ngay tại Dụ Tranh sắp ngủ thời điểm, bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Nàng mạnh bừng tỉnh, ngẩng đầu lên nhìn về phía Thanh Nguyên, là một cái mặc tây trang cóc xê bồi bàn, trong tay bưng khay, mặt trên để vài cái khéo léo bánh trứng, còn có nhất mau nướng cá hồi cùng hai cái cánh gà nướng. Cộng thêm một ly tiên trà nước chanh, tất cả đều là nàng thích ăn. Chu Mộ Quân buông Dụ Tranh, theo trong tay hắn tiếp nhận khay, vị kia bồi bàn một câu nói chưa nói bước đi. Coi như một giây cũng không muốn quấy rầy bọn họ, ăn một chút gì, đều đã trễ thế này. Bụng khẳng định đói bụng đi, hắn còn có thể không hiểu biết nàng sao. Việc thượng có thể chịu điểm ủy khuất, chính là không thể bị đói bản thân. Hai người bất cố thân thượng hoa phục, tìm phiến lục thảo nhân địa phương ngồi trên chiếu. Lo lắng nàng bị chát đến, hắn chi kỷ đem âu phục cởi ra điếm trên mặt đất. Như vậy quý báu âu phục bị trở thành đệm, Dụ Tranh thịt đau 3 giây, vẫn là lựa chọn ngồi ở mặt trên, cá hồi thượng vẩy hương liệu, ngoại ra tiêu hương nội bộ tươi mới, một ngụm đi xuống đặc biệt thỏa mãn. Ngươi không ăn sao? Nàng giơ nĩa chát khởi một khối đút cho hắn, Chu Mộ Quân liền tay nàng ăn, hai người ngươi một ngụm ta một ngụm, rất mau đem một phần bữa tối ăn luôn, hắn ôm lấy nàng bờ vai. Dứt khoát nằm ở trên cỏ xem đỉnh đầu bầu trời đêm monster xanh sẫm màn đêm. Nhất trăng lưỡi liềm nha làm đẹp, tinh thần trải rộng, mỹ có chút không chân thực, như là hoạt bát lý mới có hình ảnh. Dụ Tranh chầm cánh tay hắn, nhìn xa xôi bầu trời đêm, vươn một bàn tay, làm ra muốn chạm đến bầu trời tư thế. Hắn nâng tay nắm giữ tay nàng, hai người nhận ai ở cùng nhau. Bọn họ đồng thời quay đầu xem đối phương, lộ ra tươi cười, lão tam, ta dựa vào, nhân chạy đi đâu, còn dùng hỏi, khẳng định trốn ở chỗ nào phong lưu khoái hoạt quả thực không là cá nhân, xa xa. Đột ngột vang lên vài đạo giọng nam, đánh vỡ yên tĩnh không khí, cũng đánh tan giữa hai người kiều diễm mân đi. Chu Mộ Quân lôi kéo Dụ Tranh đứng dậy, xoay người nhặt lên trên đất âu phục, run lẩy bẩy. Bắt tại khuỷu tay, bên kia vài cái la to nhân phát hiện hai người thân ảnh. Bước nhanh đi tới, nguyên lai các ngươi trốn ở chỗ này a. Chúng ta tìm một vòng lớn tử cũng chưa gặp người, Chu Mộ Quân ngữ khí nhàn nhạt. Có việc, Tiến Bắc hai tay chống nạnh, đối của hắn này hành vi thật bất mãn. Người này vẩy nhất ba cầu lương liền lôi kéo lão bà trốn đi. Kết quả vài vị lão thái thái tập thể hâm mộ đỏ mắt. Lôi kéo bọn họ mấy tiểu bối đương trường liền cử hành thân cận yến. Muốn làm cho bọn họ cùng hiện trường nhà giàu thiên kim nhóm đến cái xứng đôi. Bọn họ sợ tới mức chạy nhanh lòng bàn chân mặt du lưu. Đừng quên, ngươi còn muốn cùng tân khách kính rượu đáp tạ, Hoắc tổng cho chúng ta đi đến tìm ngươi, Yến Bắc nói. Chu Mộ Quân không tin lời nói của hắn, hắn biết chỉ điểm tân khách kính rượu. Nguyên bản liền tính toán mang Dụ Tranh trốn một lát thanh tịnh trở về đi. Nhưng là, tìm cá nhân cần dùng nhiều người như vậy sao? Triệu Dịch Sâm nâng cằm, chạy nhanh, đi thôi, mọi người đều chờ đâu. Chu Mộ Quân nắm Dụ Tranh thủ. Đi theo đại bộ đội đi trở về, vừa đến tiệc cưới hiện trường, liền nghe thấy mẫu thân của Triệu Dịch Sâm liên hợp nhất bang phu nhân lên án. Nhắc tới khởi thân cận. Một cái hai cái đều chạy, thật sự là rất kỳ quái, Dụ Tranh, hắn hiện tại biết bọn họ vì sao lại tập thể tới tìm ngươi. Tìm ngươi là giả, tránh né thúc dục hôn tộc trưởng mới là thật. Triệu phu nhân liếc mắt nhà mình con trai, lại nhìn về phía bên cạnh Chu Mộ Quân cùng Dụ Tranh. Thân cận như thế nào? Ta nghe nói A Quân cùng vợ hắn chính là thân cận nhận thức lúc trước Dụ Tranh đang tiếp thu. Phỏng vấn khi nhắc tới quá đề tài này, của nàng nguyên thoại là, nàng ở thân cận trên đường âm kém dương sai nhận thức Chu Mộ Quân. Không biết vì sao, những lời này truyền, biến thành nàng cùng Chu Mộ Quân thân cận, hoàn mỹ thể hiện rồi bát quái truyền bá quá trình. Tiền phương màn hình lớn thượng truyền phát phim nhựa đã tiếp cận kết thúc. Đại gia một bên xem một bên mùi ngon thảo luận, nghĩ khi nào thì cùng người yêu cũng đi chụp nhất bộ như vậy phim nhựa. Đem nhớ lại bảo lưu lại đến, ngay cả luôn luôn cao lãnh Hoắc tổng đều thiếu nữ tâm 10 phần lôi kéo trượng phu thủ. Hô to, rất ngọt, mấu chốt là chụp tự nhiên, không có trong phim truyền hình diễn cho thành phần. Đều là mấy ngày nay thường cuộc sống hình ảnh, ngọt ngào ấm áp, tràn ngập cuộc sống hơi thở, lại nhường xem nhân cảm động không thôi. Hoắc Hành Tích còn cố ý hướng Chu Mộ Quân cố vấn. Đây là cái nào nhiếp ảnh ra chụp, quay đầu bọn họ không chuẩn cũng muốn chụp một cái. Chu Mộ Quân nhìn chằm chằm thê tử mặt, mỉm cười, ngược lại nhìn về phía Hoắc Tổng, ngài con dâu chụp, chứ danh đạo diễn Dụ Tranh. Hậu kỳ cắt nối biên tập cũng là nàng, Hoắc Hành Tích. Đối mặt mọi người kinh ngạc ánh mắt, Dụ Tranh khiêm tốn cười cười. Không có một fan thần tiên cắt nối biên tập kỹ năng. Đều ngượng ngùng nói bản thân là phấn vòng thật to. Nàng lúc trước cấp hừng khi yến cắt nối biên tập cổ trang cầm tập bị fan phát mấy vạn thứ đâu. Một lát sau, bồi bàn bưng tới rượu. Chu Mộ Quân thâm hô khẩu khí. Bắt đầu ai cái cấp các vị trưởng bối kính rượu, Dụ Tranh này tân nương tử đương nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bất quá vẫn là cùng kia chén rượu giao bôi giống nhau. Bị trước tiên đổi thành không có một chút hương vị nước sôi. Xem nàng uống thong dong như vậy, đại gia chỉ biết trong chén không là rượu. Các tân khách đều thật thân sĩ, không làm khó nữ sĩ y tứ, cũng liền không có vạch trần. Chu Mộ Quân này tân lang quan liền không có may mắn như vậy. Vừa tới, kinh trong vòng luôn luôn truyền lưu tam công tử ngàn chén không say. Mọi người đều rất hiếu kỳ của hắn tửu lượng, người người đều muốn tiến lên cùng hắn uống một chén. Cá biệt tửu lượng tốt, một ly uống xong rồi, nói hai câu chúc phúc ngữ, lại muốn cùng hắn uống một chén. Thứ hai, hôm nay là hắn ngày đại hỷ. Cả đời chỉ có một lần, đương nhiên là thế nào náo nhiệt thế nào đến, bọn họ đã buông tha tân nương tử, tân lang tuyệt đối không thể thả quá. Ở hắn liên tục uống lên không dưới 10 chén thời điểm. Dụ Tranh ở một bên xem đều đau lòng, nhưng mà, nàng quay đầu nhìn về phía tân khách tịch, bên kia còn có một đám người chờ hắn đi qua kính rượu. Cùng nàng uống nước sôi bất đồng. Chu Mộ Quân uống đều là hàng thật giá thật rượu, hắn lại một ly rượu để hạ đỗ, Dụ Tranh thiếp ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng hỏi, ngươi còn tốt lắm, Chu Mộ Quân bưng ly không, cũng gần sát nàng, hạ giọng nói, đừng lo lắng, điểm này rượu còn quán không say ta, nếu là bình thường. Hắn không nghĩ uống rượu, chẳng sợ đối phương là không thể cự tuyệt nhân, hắn cũng như thường không nể mặt. Nhưng là hôm nay bất đồng, hắn vui vẻ, hắn tưởng uống, Dụ Tranh theo dõi hắn nhìn sau một lúc lâu, cấp ra hai chữ đánh giá, thùng rượu, hắn mỗi uống hoàn một ly, người phía sau liền chạy nhanh bổ thượng, Chu công tử, này chén rượu không cần ngươi kính ta kính ngươi, chúc ngươi cùng tam tẩu bạch đầu giai lão, hắn đều nói ra loại này nói, Chu Mộ Quân có thể không uống sao? Hắn bưng chén rượu lên, cùng hắn huýt một chút, nhất ngưỡng cổ uống cạn trong chén rượu, sảng khoái, nam nhân vỗ vỗ hắn bả vai, cười đến hào sảng, Chu Mộ Quân còn chưa kịp xuyễn khẩu khí, Triệu Dịch Sâm liền bưng chén rượu đi lại, đến, lão tam, chúng ta mãn ẩm này chén, chúc ngươi cùng tam tẩu sinh ra sớm quý tử, con cháu đầy đàn, Chu Mộ Quân, Dụ Tranh. Triệu phu nhân nghe vậy, ở một bên châm chọc con trai của tự mình. Khủng sợ, người ta đều con cháu đầy đàn, ngươi ngay cả cái đối tượng đều không có, ngươi còn không biết xấu hổ nói, Triệu Dịch Sâm, mặc kệ thế nào, chúc phúc lời nói đều nói. Chu Mộ Quân như thường uống xong trong chén rượu, một vòng uống xong đến, có tân khách đều mặt đỏ, lại nhìn Chu công nhân, nhân gia còn mặt không đổi sắc, ôm lấy Tiểu Kiều thê bả vai nói một chút cười cười. Bội phục, hắn rượu này lượng không bội phục đều không được, mãi cho đến đêm khuya, trận này hoa diên rốt cục tan cuộc, chuyến đặc biệt đem tân khách đều đưa về khách sạn. Chu Mộ Quân cùng Dụ Tranh cũng về tới khách sạn, phòng môn vừa mở ra, Chu Mộ Quân liền lấy 100 mét tiến lên tốc độ vọt tới toilet. Dụ Tranh cởi giày cao gót, quang gót chân đi qua, chỉ thấy hắn ghé vào bồn cầu một bên, ói ra, nghe được phía sau động tĩnh, Chu Mộ Quân phân ra thần đến nói câu, ngoặc kép chấm chấm, đừng tới đây, làm gì, sợ ta ghét bỏ ngươi à, Dụ Tranh nỗ bĩu môi. Đi qua ngồi xổm bên cạnh cho hắn phủ lưng, nhịn không được giáo dục hắn, làm chi muốn uống nhiều như vậy, rõ ràng có thể thôi điệu, trừ bỏ này trưởng bối cần phải kính rượu. Còn thừa này vô giúp vui ngang hàng đều có thể thôi điệu. Hắn lại một ly không lậu chiếu đan toàn thu, Chu Mộ Quân phun xong rồi, dùng tuyết trắng áo trong cổ tay áo xoa xoa khóe miệng. Quay đầu đi đến xem nàng. Cười đến ngây ngốc, bọn họ đều đưa chúc phúc cho nên đâu. Dừng một hồi lâu, hắn mới thong thả bổ sung, uống xong kính đến rượu. Này chúc phúc ta liền làm thu được, Dụ Tranh hung hăng sửng sốt. Nhìn chằm chằm của hắn mắt, trên mặt hắn tươi cười như vậy tính trẻ con. Nói ra lời nói cũng tính trẻ con, chút không giống ở tân khách trước mặt đạm mạc thong dong. Giơ tay nhấc chân đều là xa cách lạnh lùng. Dụ Tranh bỗng nhiên phủng trụ mặt hắn, thấu đi qua, còn chưa có thân thượng đã bị hắn chặn miệng, hắn thích nhất nàng chủ động hiến hôn, này hay là hắn lần đầu tiên cự tuyệt nàng, nàng kinh ngạc xem hắn, chỉ thấy hắn quơ quơ đầu, ngữ điệu thong thả nói, không thể, ta phun quá, Dụ Tranh kéo hạ tay hắn, thử tính hỏi, Chu Mộ Quân, ngươi có phải không phải uống say, hắn này trạng thái. Có điểm không đúng, tuy rằng người này có trang túy tiên khoa, nhưng là nàng tận mắt thấy hắn ở yến hội thượng một ly tiếp theo một chén rượu rót xuống bụng. Lại nhìn hắn giờ phút này ánh mắt, rõ ràng có chút mê say. Không có say, hắn đứng lên, bộ pháp vững vàng đi đến rửa tay bên cạnh ao, xoay người cúc khởi mấy phủng nước lạnh kêu ở trên mặt. Lại tiếp chén nước lạnh xúc miệng, Dụ Tranh tò mò thấu đi qua nhìn hắn. Thực không có say, hắn gật đầu, khinh khẽ ừ một tiếng, ngữ khí so vừa rồi càng kiên định một điểm, không có say, ta, Tam công tử, nhân sưng ngàn chén không say, ta làm sao có thể uống say, Dụ Tranh, ánh mắt nhi đều bắt đầu nhẹ nhàng, hắn còn nói bản thân không uống say, ngươi xem rồi ta, Chu Mộ Quân quay đầu xem nàng, Dụ Tranh vươn một ngón tay, chỉ vào cái mũi của mình. Ta là ai? Chu Mộ Quân dùng xem ngốc từ ánh mắt xem nàng. Ngươi không là lão bà của ta còn có thể là ai? Ta xem uống say nhân là ngươi mới đúng. Ngươi đêm nay uống lên mấy chén. Hắn không là biết nàng đêm nay giọt rượu chưa thấm sao? Thế nào còn hỏi nàng uống vài chén? Nàng xác định, hắn khả năng chính là uống say. Chỉ là người này uống say sau còn vẫn duy trì ứng có lý trí. Duy nhất dấu hiệu là đầu óc không như vậy linh hoạt. Dụ Tranh không đùa hắn, làm ướt khăn lông, cho hắn sát mặt, trước tắm rửa đi, tẩy hoàn chúng ta liền nghỉ ngơi tốt sao? Nàng phóng mềm nhũn thanh âm, giống dỗ đứa nhỏ như vậy. Sáng mai bọn họ liền muốn thừa máy bay bay đi một cái khác quốc gia hưởng tuần trăng mật. Tuần trăng mật lữ hành cái thứ nhất địa điểm là hắn tự mình an bày. Nàng còn không biết ở đâu. Muốn phi bao lâu, để đêm hôm trước muốn nghỉ ngơi tốt mới được, Chu Mộ Quân bỗng nhiên nâng lên mặt nàng, lung lay phía dưới, cười hì hì nói, không được, đêm nay là của chúng ta đêm tân hôn, Dụ Tranh quẫn. Uống say còn nhớ rõ này, đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến thanh thúy tiếng đập cửa, Dụ Tranh sửng sốt một chút, ra toilet đi qua xem. Theo Môn trong gương nhìn đến người bên ngoài là Lữ Gia Hân. Liền mở cửa, làm chi, nàng mặc khách sạn dục báo. Trong lòng ôm một cái màu đen hòm, hòm thượng hệ màu vàng lợt nơ con bướm. Thoạt nhìn phi thường có khuynh hướng cảm xúc, Lữ đại tiểu thư nhíu mày. Tuy rằng phù dâu không cần tùy phần tử tiên, làm lão phụ thân, ta còn là cho ngươi chuẩn bị một phần tân hôn lễ vật. Nàng đem hòm nhét vào Dụ Tranh trong lòng. Cấp, hy vọng đêm nay có thể dùng thượng, bằng không hưởng tuần trăng mật thời điểm dùng cũng xong, Dụ Tranh. Ngoặc kép chấm hỏi, ta hoài nghi ngươi đang lái xe, nhưng ta không chứng cớ. Hết chương.